Chương 256, hỏi. Càn khôn có thế lớn, thính giao long nguyên không phải vật trong ao. Linh Khư Tông trưởng viện, Tây Trạch chân nhân đem một chồng tài liệu ném tới Hoa Tán trước mặt, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta liền biết bị lừa rồi. Màu vàng đại bàng xuất hiện tại phương Nam tu tiên giới tin tức, vừa truyền đến tông môn, hắn còn chưa kịp làm chỉ vào làm, hôm nay thế mà liền thu được Tiêu Giao gửi tới gửi thông điệp, cái kia chim đại bàng bị tu ma thu làm tứ đồ. Đi con mẹ nó tứ đồ Tây Trạch táo bạo, cái kia lưu duyệt chỉ sợ sớm đã lột cơ tục mạch thành công. Đây không có khả năng, nàng đi núi băng vụ gai máu chép kinh, có thế bảo hành sữa chữa vì không rút lui cũng không tệ rồi. Hoa Tán nhìn thấy Tiêu Giao gửi tới gửi thông điệp, khá là ngẩn người, bất quá, nàng như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Tây Trạch suy đoán, ngày ấy chúng ta tại Trấn Âm Tông người, QNZ xác nhận núi băng vụ phương hướng, luân hồi đã mở. Tây Trạch hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi nói, khí tật đám người kia điên rồi, như vậy coi trọng một tên phế nhân điểm này, là có chút không thể hiểu. Hoa Tán vặn lông mày, khí tật bao nhiêu năm, cũng không đi ra tông môn một bước, có thế Lưu Duyệt bị đoạn yểm bắt đi, hắn thế mà QNZ nổi giận đi ra ngoài. Có thể hay không, là bởi vì Lưu Duyệt cái kia chim đại bàng ha ha, sư muội chính ngươi đều không thuyết phục được chính ngươi, còn muốn tới nói phục ta sao? Tây Trạch muốn bị khí cười. Lưu Duyệt nếu như gân mạch không có chữa trị, coi như ăn vào thọ nguyên đan, có thể có 400 năm thọ nguyên cũng không tệ rồi. Thân sinh có như vậy ngu xuẩn Tiêu Giao muốn để vô chủ đại bàng biến thành hộ tông linh thú, cũng không biết có bao nhiêu biện pháp. Đây cũng là Hoa Tán lông mày vận thành lũ cục, cuộc đời sợ nhất loại này không theo bài lý giải bài người. Để một cái thỏa thỏa hộ tông linh thú, biến thành đồ đệ, tu ma kia thật là người điên. Ngày đó lệnh tắc cu nở dê tại. Nàng theo như lời hai cái người áo xanh, cha ra là Tiêu Giao Trương Hạo cùng Giang Truyện Phong, Tây Trạch cười lạnh, bọn họ là người nào, người khác không biết, ngươi không phải không biết đi, Tiêu Giao ám bộ nhân mã. Hừ hừ, hai cái kết đan trung kỳ tu sĩ, âm thầm bảo hộ Lưu Duyệt một cái, lúc ấy ta liền nói không đối tới. Đúng à, đáng hận. Hoa Tán nhẹ nhàng nhắm một con mắt lại, chiều ý của sư huynh, là kia Lưu Duyệt đã sớm lột cơ tục mạch thành công chứ thế. Ngươi còn có thể có cái khác giải thích sao? Tây Trạch biệt khuất, nguyên nên hắn Linh Khư đệ tử mới đúng, sớm biết, vô luận tốn bao nhiêu đại giới, cũng hẳn là đem nàng cầm trở về. Như thế một cái có vô hạn tiềm lực đệ tử, còn có đi theo nàng cái kia thần thú, hiện tại tất cả đều tiện nghi Tiêu Giao. Hơn nữa, theo Tiêu Giao đám người đối nha đầu kia trên thái độ, còn có Lưu Duyệt cho tới nay số phận, hắn cảm giác, nha đầu kia trên thân. Khả năng còn có du quan Tây Nam ngôi sao ám biến số. Tàn kiếm phong tại Tiêu Giao siêu nhiên, tổ sư lưu lại thủ chất từng mịt mờ để cập qua, chỉ có thể hận hắn luôn luôn lơ đễnh, thế mà một cái chủ quan dưới, đem một người như vậy, bạch bạch đưa cho Tiêu Giao. Cốc ra một đám ngu ngốc Tây Trạch chân nhân đau lòng như góc, ngày đó đón lấy Linh Khư trước trưởng một lúc, liền từng thề, muốn đem Linh Khư làm lớn làm mạnh, đem Tiêu Giao cái này uy tín lâu năm tông môn, hung hăng đạp xuống đi. Trước đây ít năm, Tiêu Giao hạch tâm đệ tử, liên tiếp xảy ra chuyện, hắn còn tưởng rằng cơ hội rốt cuộc đã đến đâu, về sau cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt lui tới, ngươi cũng không cần lại ngăn cản. Hoa Tán nhìn xem sư huynh, phi thường biệt khuất gật đầu. Nay không phải nàng có thể ngăn được nha đầu kia xa xa chạy đến Nguyên Thần Tông nơi đó nhận nhiệm vụ, không phải liền là sợ nàng ngăn nàng sao? Lệnh tắc tâm địa lương thiện, cùng với Lưu Duyệt, khẳng định chỉ có nỗ lực phần. Tây Trạch hư lạnh một tiếng, sư muội. Ngươi quá coi trọng cốc lệnh tắc, ngày đó cha được nàng có song sinh thể chất thời điểm, ngươi nếu không phải nghĩ đến để cốc lệnh tắc luôn cao nàng tỉ muội một đầu, làm sao lại không tự mình đi sái thủy quốc? Nếu là đi sái thủy quốc, bằng Lưu Duyệt tư chất, làm sao lại tiện nghi Tiêu Giao môn sư huynh, khi đó Lưu Duyệt liền đã rời đi cốc ra. Cái này vô luận như thế nào cũng không thể nhận dưới. Hoa Tán tỉnh táo nói chuyện, cốc chính phiền phái ra người, từng tìm tơ ý quá nha đầu kia. Nàng thế nhưng là đem tìm nàng người, tại chỗ giết một cái. Việc này sớm quá, ta cũng lười nhắc lại. Tây Trạch đối xử lạnh nhạt ngắm Hoa Tán một chút, mặc kệ nàng giải thích, bởi vì nâng cũng vô dụng, có thế ngươi lo lắng cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt cùng một chỗ, chỉ có thua thiệt phần, vậy liền không cần phải. Nha đầu kia như tu ma bình thường, là cái tính tình bên trong người, cốc lệnh tắc như thật là có bản lĩnh, để nàng nhờ ơn. Ngươi mới nên vụng trộm cười, nên vụng trộm cười sao? Trên đường trở về, Hoa Tán luôn luôn oán hận. Trước kia nàng cũng cho là như vậy, thế nhưng là, chậm rãi nàng phát hiện, nàng hảo đồ đệ, bởi vì cha mẹ duyên lạn, lại cùng Cốc Gia trở mặt về sau, đem nàng cô em gái kia làm bảo. Đoạn thời gian trước, thậm chí tiêu hết sở hữu, tại chợ đen cho Lư Duyệt đập nằm khỏa thượng phẩm nhuận mạch đan. Dù sao về sau chỗ tốt không biết ở đâu, nàng hiện tại chỉ biết nói, đồ đệ của nàng, hiện tại là người nghèo rất mồm tơi. Còn lần lượt bởi vì Lư Duyệt tình trạng chống chất, ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Hiện tại, nàng QNZ chỉ có hy vọng, tiêu giao đám người tại phía nam bao vây chặn đánh, còn có màu vàng đại bằng chuyện, có thể để cho đồ đệ tỉnh táo tới. Thu được Lư Duyệt mạnh khỏe, thậm chí nàng linh sủng, biến thành thân màu vàng đại bàng, bị tu ma thu làm tứ đồ cốc lệnh tác, xác thực cu nở dê hoài nghi mội mội gân mạch hồi phục khả năng. Nhất định đã sớm tốt rồi. Tại phương thị gặp mặt Lạc Tịch Nhi cho là khẳng định giọng nói, tiêu giao vì nàng, ngay cả tạo hóa đan đều buông tha, như thế nào không nỡ cái khác lần trước kia hai cái bảo hộ nàng người áo xanh, tứ gia gia nói cho ta, có thể là tiêu giao ám bộ người. Nếu thật là phế đi, thân sinh làm sao lại xuất động hai cái kết đan tu sĩ, đi bảo hộ nàng phân tình thứ này, tại một tông trưởng môn nơi đó, cũng không có giấy giải. Bất quá cái kia lẫn lộn đường, làm sao lại biến thành màu vàng đại bàng đối cái này, Lạc Tịch Nhi là mọi loại không hiểu, vật nhỏ lúc trước nàng trả lại cho một túi đinh công quả, rõ ràng chỉ là lẫn lộn đường, làm sao lại biến thành, sớm tại người tu thế giới biến mất rất nhiều năm thần thú vấn đề này, cốc lệnh tắc cũng muốn biết. Bất quá nàng càng muốn biết đến là, Lư Duyệt làm sao lại đem chính nàng linh sủng, biến thành sư đệ. Loại sự tình này, đã không thể một cái ngu xuẩn chữ để hình dung. Lệnh tu ma cái kia không theo bài lý giải bài người, thật đúng là thu đồ. Không thể đoạt muội muội linh sủng, không thể đem cái kia phi huyền biến thành hộ tông linh thú, vì lẽ đó suy nghĩ cái điều hòa biện pháp, trực tiếp thu đồ sao quá không biết xấu hổ nhìn thấy cốc lệnh tắc một bức buồn rầu dạng. Lạc Tịch Nhi phi thường không tử tế cười, lệnh tác, chúng ta đánh cược như thế nào cái kia phi huyên hẳn là Lư Duyệt chủ động yêu cầu tu ma thu đồ. Cốc lệnh tác nguyết Lạc Tịch Nhi một chút, nàng xác thực cũng có chút loại này hoài nghi. Ha ha ha lệnh tác, ngươi nên may mắn ngươi không cùng nàng một cái tông môn, nếu không, mỗi ngày đi theo nàng phía sau cái mông, nhìn nàng làm như vậy, không được tức giận đến đạo tâm bất ổn a. Cốc lệnh tác vuốt ve ngực, trực tiếp cầm trên tay tư liệu ném đi. Đứng lên rời đi. Cửa phòng vừa mở, một đường truyền âm phủ, liền đến Lạc Tịch Nhi trước mặt. Tịch Nhi, ta là Lư Duyệt, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết cốc lệnh tắc ở đâu sao? Ta ở tại nhà ngươi Tưởng Vân khách sạn giáp lục phòng, phiền toái giúp ta tìm nàng được không? Đây thật là nhìn thấy đông đông đông xuống lầu cốc lệnh tắc, Lạc Tịch Nhi phi thường vô sỉ theo ở phía sau. Ta nói hai người các ngươi tỉ muội thật sự là chơi vui, ngươi ở giáp ngũ, nàng ở giáp lục. Muốn hay không như thế tâm linh tương thông a xéo đi nếu không phải người đem ta hẹn đến tiên khách lai, ta sớm cùng với nàng gặp mặt. Cốc lệnh tắc đi nhanh chóng, tại tiêu giao phường thị, cái kia đoạn điểm đều có thể hướng Lư Duyệt động thủ, bên này là nguyên thần tông, nàng thật sự là sợ nha. Vội vã như vậy làm cái gì tiêu giao chư đại lao phế đi lớn như vậy lực, đem nàng tìm thơ y, bây giờ căn bản không có khả năng lại để cho nàng xảy ra chuyện, ngươi liền đem tim phóng tới trong bụng đi. Dù sao không phải người nhà ngươi, ngươi đương nhiên không đổi. Cốc lệnh tắc mặc kệ nàng, đuổi tới Tường Vân khách sạn, mới phát giác không đúng, kia con dòng chính tới Cẩn Sơn mấy cái, là chuyện gì xảy ra? Lạc Tịch Nhi cu nở dê lấy làm kinh hãi, Cẩn Sơn chân nhân tại này, kia tiêu giao có phải hay không còn có nguyên anh chân nhân cũng tới này a? Vừa hướng xuống lầu thập tam thúc liếc nhìn, chỉ thấy thập tam thúc gật đầu, Lạc Tịch Nhi kèm chút giẫm lên chính nàng chân. Nha đầu này chiến trận thật sự là muốn mạng người. Về sau tìm nàng đánh nhau, chỉ sợ rõ ràng có thể thắng, đều chỉ có thế thua, này hờ ơ ưu vì hệ nở quá cường đại. Lư Duyệt an vị ở đại sảnh một góc, vừa hay nhìn thấy Lạc Tịch Nhi cùng nàng thúc thúc lẫn nhau vừa ý sắc bộ dạng, không khỏi ho một tiếng. Ta ở chỗ này đây. Ngươi mới ra lớn như vậy sự cố, khó khăn mạng lớn chạy ra, liền không thể điệu thấp mấy ngày. Lạc Tịch Nhi nhìn đôi mắt ti hí của nàng thần kỳ. Tràn đầy ai oán. Nếu là có thể, Lư Duyệt cu nở dê không nghĩ tới đến a, thế nhưng là nhìn xem đã đứng ở trước mặt cốc lệnh tắc, không hỏi hiểu rõ, nàng về tiêu giao cũng sẽ ngày đêm ước lượng nhớ. Cho nàng rót một chén trà, ta có việc hỏi cốc lệnh tắc, Lạc Tịch Nhi, ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt đi. Ồ, ta có tham gia náo nhiệt sao? Lạc Tịch Nhi ra mặt đủ dày, trực tiếp đoạt lấy cốc lệnh tắc chén trà, chính mình ngồi xuống, ngày ấy, ngay trước mặt chúng ta. ngươi bị người bắt đi, ngươi biết, ta tiếp nhận áp lực tâm lý sao ngươi ngược lại tô tờ, đến Nguyên Thần Tông chỉ lo cho lệnh tắc hiểu ép, như thế nào không suy nghĩ ta huy huy hai người các ngươi mắt trợn trắng động tác, có thể. Hay không đừng dạng này, nhất trí A Lư Duyệt thò tay xoa bóp khuôn mặt của nàng, ngươi có tâm lý áp lực vậy làm sao lại mập ngươi hoan uổng ta. Lạc Tịch Nhi một cái đánh xuống tay của nàng, ta vẫn luôn là dạng này, căn bản không béo quá. Bất quá ngươi nha, chịu không ít khổ đi cùng đoạn yểm mấy tháng, Lư Duyệt mặc kệ là trên thân thể, vẫn là trên tâm lý, dày vò vẫn là rất nhiều. Tuy rằng tại Hoa Gia, sư phụ sau khi đi, nàng lại gắng sức nuôi hơn nửa tháng, mất đi thịt, lại không phải lập tức liền có thể mọc trở lại. Nhìn thấy muội muội trên mặt gầy rất nhiều dạng, Cốc Lệnh Tắc đương nhiên đau lòng, đem ngày đó Lư Duyệt cho nàng chữ vật giới chỉ mò ra, ngươi đổ vật tất cả đều hủy, cái này ta không cần. Nói đến đây cái, Lư Duyệt thật đúng là muốn cảm kích Cốc Lệnh Tắc, nếu không phải nàng cho ẩn tính chữ vật giới chỉ, nàng hiện tại nên hối hận thổ huyết. Hướng nàng duỗi ra tay phải của mình, khoe khoang giống lung lay, ngươi cho rằng ta sư phụ giống sư phụ ngươi Lạc Tịch Nhi buồn cười, đem kia chìa hệ cờ nhờ nờ ném về cho Cốc Lệnh Tắc, Lệnh Tắc, ngươi vẫn là chính mình thu đi, người ta không thiếu điểm này tiền. Nói nàng sư phụ không tốt, Cốc Lệnh Tắc cũng không cảm kích, cái kia phi huyên là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao lại để ngươi linh sủng, biến thành ngươi sư đệ ta chính là hán. Lư Duyệt cu nờ dê sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, còn có, phi huyên chính là phi huyên, về sau. Các ngươi ai dùng kia cái gì, cái kia phi huyên loại này có một chút không đúng khẩu khí nói hắn, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc không tự chủ được liếc nhau, theo Lư Duyệt khẩu khí bên trên, các nàng đều biết, lúc trước thật sự là đoán đúng. Hắn là ngươi linh sủng, cứu ngươi là chuyện đương nhiên. Được cờ dô y, đây là ta cùng phi huyên chuyện, cũng là chúng ta tiêu giao môn chuyện, cùng các ngươi đều không có đóng, các ngươi chỉ cần ghi nhớ. Ta lúc trước lời nói là được. Lư Duyệt xem hai người này một bức phiền muộn dạng, không thể không chậm dưới tính tình, đề điểm một câu, phi huyên tính tình không tốt lắm, hắn rất lợi hại. Lần này các nàng nghe rõ, tiêu giao tàn kiếm phong liền chưa nghe nói qua có tính tính tốt, phi huyên đửa cờ go y la thần thú, hiện tại lại bị tu ma thu đồ, cũng không chính là có phách lối khí diễm sao nghĩ đến tần thiên một lời bất hòa, hủy nhân đan ruộng chuyện, Lạc Tịch Nhi trên mặt nghiêm chỉnh lại. Quay đầu nhất định phải đem chuyện này, cùng trong nhà thật tốt nói một chút, kia phi huyên có thể để cho Lư Duyệt đều nói tính tình không tốt, Lạc gia càng đắc tội không nổi. Cốc Lệnh Tắc ở trong lòng thầm than một tiếng, cái này muội muội ngốc u, phi huyên lợi hại hơn nữa, tính tình lại không tốt, nếu vẫn nàng linh sủng, hắn dám ở trước mặt nàng đem cái gọi là tính tình bạo lộ ra sao tìm ta chuyện gì ngu như vậy muội muội, xa điểm, nàng có thể sống lâu mấy ngày. Cái kia Lư Duyệt nâng chung trà lên, hướng trong miệng đổ rất nhiều, cái kia ta muốn hỏi ngươi, lúc trước ngươi chân quyết định luyện khí ta mở tầng, liền về Sái Thủy Quốc đây là vấn đề gì a là, kia là ta trước kia liền quyết định tốt. Cốc Lệnh Tắc ghét bỏ nhìn thoáng qua Lạc Tịch Nhi, thật nghĩ một cước đem nàng đạp ra ngoài, Tịch Nhi, ngươi đủ à, chúng ta có lời muốn đàm luận, ngươi đứng lâu ở này, tính chuyện gì xảy ra trong lòng nàng, Lư Duyệt thoát khốn chưa có trở về tông, mang theo một nắm lớn người. Đến Nguyên Thần Tông tìm đến nàng, khẳng định là phi thường chuyện trọng yếu. Nhưng bây giờ bởi vì Lạc Tịch Nhi tại này, nàng muốn tại này hỏi cái này loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thực tế là kia tốt Lạc Tịch Nhi vừa đứng lên, liền bị Lư Duyệt một cái đè xuống. Lư Duyệt nhịp tim đến kịch liệt, nàng lập tức không dám đơn độc đối mặt Cốc Lệnh Tắc. Nàng sợ một lời bất hòa, tại không có người ngoài thời điểm, muốn cùng Cốc Lệnh Tắc liều một trận. Dù sao đời trước, Cốc Lệnh Tắc liền không trở về. Bởi vì nàng không trở về, mới có nàng về sau cực khổ. Đời này khởi động lại nhân sinh, nàng là dính nàng ánh sáng, còn có ẩn tính chữ vật giới chỉ, cũng làm cho nàng bảo vệ sở hữu, nàng thật sợ lúc này chính mình tính tình đi lên, đi chuyện lấy oán trả ơn. Ta hỏi chuyện, không cái gì không thể nghe. Ta chính là muốn hỏi ngươi, nếu không có về sau chuyện, luyện khí ta mở tầng về sau, ngươi thật sẽ về nhà sao Cốc Lệnh Tắc khép lông mày, là ta từ nhỏ đến lớn. Đều không cùng nương còn có ngươi tách ra quá, đến Linh Khư Tông rất không thích ứng, cho nên mới liều mạng tu luyện, nghĩ về sớm một chút xem các ngươi ta ở giữa viết thật nhiều tin về nhà, ngươi không biết sao cái này, nàng đương nhiên biết. Ta mỗi một phong thư, đều có một câu đề cập tới ngươi, chỉ là chẳng qua là lúc đó nàng là thị nữ thân phận, vì lẽ đó không có cách nào tiếp tin, không có cách nào hồi âm, cái kia cái gọi là cha, càng không khả năng cho nàng xem tin. Lư Duyệt lông mày khép lên, thế nhưng là, đời trước, thân phận nàng sáng tỏ thời điểm, cốc lệnh tắc vì cái gì không cho nàng tin, vì cái gì chưa có về nhà dò xét ánh mắt, để nho nhỏ trong kết giới nhiệt độ giảm đột ngột. Lạc Tịch Nhi cảm nhận được kia cô ưu ám túc sát chi khí, rất hối hận ngày hôm nay trôi tại các nàng hai tỷ muội trong lúc đó. Chưa xong còn tiếp.